Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, 280, chương 280, đợt thứ nhất tiến công. Hoàng Siêu trở lại Tửu Lâu, lại kêu hai cái đồ ăn, mời Liễu Thái Nghiên ăn, mọi người xem hắn không có đi ý tứ, nhanh lên thu thập rời đi, e sợ cho một hồi bị vạ lây người vô tội. Trưởng quỹ khóc không ra nước mắt, đi tới cho Hoàng Siêu liên tục thở dài. Đại hiệp, ngài mau rời đi đi. Bác gia thế lực quảng đại, hành sự không cố kỵ gì. Một hồi muốn tìm người vây công ngài. Đại hiệp ta van cầu ngài. Lão phu việc buôn bán không dễ dàng a. Hoàng Siêu cải chính nói, nếu như ngươi muốn dùng khiêm xưng, hẳn là tự xưng tiểu lão nhi. Lão phu giống như là tiền bối cao nhân tự xưng. Trưởng quỹ liên tục nói, hảo hảo, tiểu lão nhi van xin ngài. Đại hiệp ngài đi nhanh đi. Hoàng Siêu bộp một tiếng, đánh ra một đại đính vàng. Cái này bồi ngươi toàn bộ đồ dùng trong nhà cũng đủ rồi. Ngươi cho ta làm nhiều vài cái thức ăn ngon, chính mình tránh một chút đi thôi. Trưởng quỹ tiếp nhận vàng, ôm vào trong ngực vuốt phẳng vài cái, nói, đại hiệp, chúc ngài mã đáo thành công, kỳ khai đắc thắng, tiểu lão nhi lui xuống. Hoàng Siêu nghe hắn dùng linh tinh thành ngữ, biểu tình dở khóc dở cười. Một hồi trưởng quỹ mang theo tiểu nhị lên nhiều cái đồ ăn, nhân cơ hội nói ra, đại hiệp, Tửu Lâu chúng ta phía sau, lộ tuyến phức tạp, hẻm nhỏ bốn thông bát đạt, vẫn hướng tây bắc chạy, có thể ra khỏi thành. A hát, đa tạ, nhưng là ngươi xem ta giống như là sẽ chạy sao? Hoàng Siêu đối với cái này trưởng quỹ cũng là hết chỗ nói rồi. Bất quá nhân gia xuất phát từ hảo tâm nhắc nhở, Hoàng Siêu vẫn đủ cảm kích. Không bao lâu, bên ngoài vây lên một đám cầm đao kiếm trong tay gậy gộc hán tử, nâng cốc lầu từng cái phương hướng đều vây lại, một đám thoạt nhìn nhất tinh kiền người xông lên Tửu Lâu lầu 2. Phác Trang Min ở trong đám người chỉ vào Hoàng Siêu, mồm miệng không rõ nói, tam thúc, chính là hắn. Liễu Thái Nghiên liền vội vàng đứng lên, đứng ở Hoàng Siêu phía sau. Phác Trang Min tam thúc không nói nhảm, hét lớn một tiếng, hán cẩu, nhận lấy cái chết. Nói xong, hắn gục trên mặt đất, hầu cắm một cây chiếc đũa. Hoàng Siêu xuất thủ quá nhanh, tất cả mọi người không có phản ứng kịp, vẫn chờ tam thúc xông lên cùng Hoàng Siêu động thủ. Làm sao hắn trực tiếp gục hả? Liễu Thái Nghiên đứng ở đối diện, thấy rõ đối phương trên cổ họng cắm một cây chiếc đũa. Trong mắt nàng vừa mừng vừa sợ, vô ý thức lại đến gần rồi Hoàng Siêu hai phần. Phác Trang Min sột soạt nói ra, cái này hán cẩu sẽ yêu pháp, mọi người cùng nhau tiến lên đem hắn loạn đao chém chết. Sau đó, hắn thân thể mềm nhũn, cũng đã chết, tử trạng cùng hắn tam thúc giống nhau như đúc. Chỉ một lúc Hoàng Siêu ném ra một cái bầu rượu trên không trung quay tròn loạn chuyển, đột nhiên nổ tung, sứ vụn mảnh nhỏ bốn phía bay vụt. Uy lực có thể so với tên, đoàn người phát sinh huyên náo tiếng kêu thảm thiết, có lập tức tử vong, có hướng thang lầu chạy mấy bước mới, chỉ có bị thương nặng mà chết, nhanh như chớp lăn xuống thang lầu, lầu dưới người sợ đến oa oa kêu to. Hoàng Siêu hô to, chớ, qua đem người đánh trở về. Những thứ này Tiểu Lâu Lâu cả người toát mồ hôi lạnh chuyển đi lên, chậm rãi nâng lên thi thể trên đất, không ngừng bận rộn chạy xuống lầu. Liễu Thái Nghiên chứng kiến Hoàng Siêu phất tay giết mười mấy người, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, hai tay đều ở đây không tự chủ được run rẩy, nhìn về phía Hoàng Siêu ánh mắt vừa kính vừa sợ. Hoàng Siêu bình thản cười, nói ra, không sao, ngươi ngồi xuống đi, ngươi tới nói cho ta một chút chuyện đã xảy ra. Các ngươi Liễu gia chỉnh dung thuật, lại là chuyện gì xảy ra? hắn không để ý chút nào xốc lên một khối thịt bò kho. Dính tương du, giấm chua nước cùng tỏi mạt bỏ vào trong miệng, lại bỏ thêm hai khối dưa chuột. Vừa ăn một bên chờ đấy Liễu Thái Nghiên trả lời. Liễu Thái Nghiên nhãn thần hướng cửa thang lầu nhẹ nhàng một cái. Trong dạ dày một hồi khó chịu, rõ ràng một ngày không đồ đạc, lại căn bản không có thèm ăn. Đại hiệp, tiểu nữ tử là mở kinh tự nhiên môn Liễu gia nữ nhi. Chúng ta Liễu gia, được từ tổ tiên truyền thừa, có một môn thần công, luyện đến cực hạn, có thể vĩnh cửu cải biến mình và người khác dung mạo. Không hề tác dụng phụ, nhà của ta vẫn dùng cái này trợ giúp mọi người mỹ dung. Gia thế càng ngày càng hiển hách, ta tằng tổ phụ năm đó chẳng những là cao ly đệ nhất cao thủ. Cao ly thập đại mỹ nhân, ngũ đại công tử, đều là dựa vào hắn thủ đoạn. Nhưng là sau lại, người nhà tu luyện công pháp tiến cảnh chậm chạp, cũng đã không thể làm ra xảo đoạt thiên công tác phẩm. Bác gia vốn là nhà ta phụ thuộc gia tộc, sau lại nhà của ta thế lực suy yếu, bọn họ tự lập môn hộ. Bác gia học được nhà của ta chỉnh dung thuật gia lông, lại nghiên cứu tà thuật, ở mặt người cắt kim loại vết thương, loại bỏ thịt gọt xương, bỏ thêm vào tạp vật. Đại vi trong tự nhiên đang chi đạo, bọn họ phương pháp đơn giản, tốc độ nhanh tiệp, tuy là tạo thành rất nhiều chuyện cố, nhưng cũng chế tạo rất nhiều tuấn nam mỹ nữ, dùng cái này kết giao quyền quý, thế lực càng lúc càng lớn, bọn họ lại mơ ước nhà ta chỉnh dung thuật truyền thừa. Mượn cớ thanh toán năm đó ân oán, dĩ nhiên đem ta một nhà đuổi tận giết tuyệt. Ô ô ô, xin ngài cho ta làm chủ, tiểu nữ tử làm trâu làm ngựa, báo đáp ngài đại ân đại đức. Liễu Thái Nghiên nói rằng chỗ thương tâm, khóc nước mắt như mưa, làm cho lòng người sinh yêu thương. Đại ân đại đức, không cần báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Tiểu nữ tử liễu yếu đào tơ, gia đình không còn, không dám xa cầu danh phận, chỉ mong đại nhân chăm sóc. Thu lưu một, hai, Hoàng Siêu trong nháy mắt đã nhớ lại ra bên dưới nói. Giờ khóc giờ cười nhắc nhở chính mình, chỉnh dung phái đại tiểu thư nha. Hắn vòng vo một cái ý niệm trong đầu, sau đó lập tức trở xuống chính sự bên trên. Thầm nghĩ nói, xem ra, ta muốn tìm, chính là Liễu gia chỉnh dung thuật. Hắc, Liễu Thái Nghiên còn nói Bác gia là tà thuật, nhưng không biết, nhà hắn truyền thừa mới là đứng đắn châu Á tứ đại tà thuật. Tứ đại tà thuật công hiệu nghịch thiên, uy lực khó có thể tưởng tượng, trong đó lý niệm và tu luyện độ khó viễn siêu thần công tuyệt học. Liễu gia tuy có nhất định thành tựu, sợ là cũng chỉ nắm giữ sơ cấp nhất tầng thứ. Hoàng Siêu đã được đến Xiêm La biến tính thuật, hắn lợi dụng có chút nghi thức cùng tài liệu, có thể làm cho người đổi giới tính, không có gì di chứng, lại cách tiểu thành còn kém xa lắm, muốn tiểu thành, ít nhất, không thể ỷ lại ngoại vật, luyện đến đại thành, càng là đập người một trường, là có thể khiến người ta âm dương điên đảo. Hắn âm thầm phòng trừng, chỉnh dung thuật, chỉ sợ cũng có cùng loại phân cấp, từ đó cũng có thể nhìn ra, châu Á tứ đại tà thuật tuyệt không phải võ hiệp đẳng cấp đồ đạc. Nó tăng lên không gian sợ rằng khó có thể tưởng tượng. Liễu cô nương, cũng xin nén bi thương, thật không dám đấu giếm. Ta có một vị bằng hữu, khi còn bé bị người ám toán, ở trên mặt động tay chân, hiện tại khuôn mặt phù thủng, dường như một cái túi tử. Ta muốn đem nàng chữa cho tốt, cho nên mới mở ra kinh học tập chỉnh dung thuật. Hy vọng Liễu cô nương có thể đem ra truyền bí tịch cho ta mượn xem một chút. Hoàng Siêu sớm đã dùng quét hình quá, Liễu Thái Nghiên trên người không có mang lấy bí tịch một loại đồ đạc, bằng không hắn đã sớm đem bí tịch nhớ kỹ. Liễu Thái Nghiên nói, đại hiệp, ta học qua gia tộc chỉnh dung thuật, tuy là kỹ xảo một dạng, nhưng là có thể vì ngài bằng hữu trị liệu, bằng hữu của ngài kéo dài thời gian quá lâu, sợ rằng khôi phục cực kỳ phức tạp. Ngài liền toán học bí tịch, sợ rằng trong chốc lát vậy. Đương nhiên, ta bản thân cũng thích thu thập kỳ công tuyệt kỹ, loại này chỉnh dung kỳ thuật, ta cảm thấy rất hứng thú. Ta sẽ không hướng người truyền thụ, cũng sẽ không dùng cái này kiếm lời, chỉ vì thỏa mãn chính mình thu thập yêu thích. Hoàng Siêu mỉm cười nói, ánh mắt hướng về phía Liễu Thái Nghiên, ánh mắt biểu hiện vô cùng thành khẩn. Hắn chơi game, thà rằng mở tác tệ khí, cũng phải đem hết thảy kỹ năng đều điểm đầy. Lúc này có cơ hội, đương nhiên không thể bỏ qua cái này tứ đại tà thuật chi ba. Cao ly chỉnh dung thuật, đối với một cái thích bắt được người, mang theo tứ đại, bát đại, thập đại, tiền tố gì đó, có sức hấp dẫn nhất. Cổ nhân kỳ thực đồng dạng tinh thông như vậy kinh doanh chi đạo. Tỷ như Tần Hoài Bát Diễm liền nhắm ngay cái này loại tâm lý. Tới chơi đại nhân chỉ cần có tiền có rảnh rỗi, ngủ một cái đã nghĩ ngủ còn lại bầy. Cuối cùng bát ra thuyền hoa thực hiện cùng có lợi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.